Vạn đạo Long Hoàng, chương 1651 phá vây, trở lại luân hồi đế mộ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước hết thảy có 10 đạo khí tức như lang yên đồng dạng đáng sợ vô cùng. Kinh người nhất là trong đó 4 đạo khí tức mỗi một đạo đều không kém gì cái kia hắc bào lão giả, đây không phải phổ thông thánh giả, đều là minh thánh đại thành tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí trong đó có một người khí tức kinh thiên động địa so minh thánh đại thành tồn tại còn mạnh hơn một mảng lớn. Minh thánh đỉnh phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch lên, đối phương lần này, xuất động minh thánh đỉnh phong tồn tại, hơn nữa, còn có 4 cái minh thánh đại thành, 10 cái minh thánh tiểu thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này đội hình, quá đáng sợ, nếu là bị vây quanh, bọn họ chỉ có một con đường chết, không có bất luận cái gì cơ hội. Các ngươi đều vào ta sơn hà đồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to gọi ra sơn hà đồ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, khẳng định sông không đi ra, nếu là Lục Minh một người còn có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác không có phản kháng, Lục Minh chiến lực vượt ra khỏi bọn họ, nếu là Lục Minh đều sông không đi ra, bọn họ khẳng định cũng sông không đi. Tức khắc tất cả mọi người đều bị Lục Minh thu vào sơn hà đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh thi triển phong lôi bộ thay đổi phương hướng, như một đạo thiểm điện đồng dạng liền xông ra ngoài. Tiểu tử này có động thiên bảo vật không nên để cho hắn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo gầm thét vang lên, hơn 20 cái thánh cảnh cường giả điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó kia minh thánh cường giả tối đỉnh tốc độ nhanh nhất một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo, đằng sau, bao quát hắc bào lão giả ở bên trong tứ đại minh thánh đại thành tồn tại cũng gấp nhanh theo vào. Phong lôi bộ cho dù là kỳ diệu tốc độ lại nhanh, nhưng Lục Minh tu vi, dù sao chỉ là bán thánh đệ nhất giai đoạn cùng minh thánh đại thành, thậm chí minh thánh đỉnh phong, cách biệt quá xa, nên phương diện tốc độ vẫn như cũ muốn lạc hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đăng nhập đề đỏ, CT huyện vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia minh thánh cường giả tối đỉnh tốc độ kinh người vô cùng, đang nhanh chóng tới gần Lục Minh. Một đạo đáng sợ đao quang, từ khi người này trong tay chạm ra, hướng về Lục Minh chém đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sắc mặt biến đổi, minh thánh đỉnh phong tồn tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này, Phao Phao mở ra thời không thông đạo, Lục Minh vọt vào thời không thông đạo, xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không lĩnh vực đáng chết, kia minh thánh cường giả tối đỉnh, bạo hống một tiếng, trên người hắn khí tức oanh minh lên, tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về Lục Minh phóng đi, chớp mắt mấy ngàn dặm. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh như vậy, Lục Minh sắc mặt đại biến, phi hành tốc độ cao, nhưng không bao lâu, lại bị đối phương nhích tới gần cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ có thể nhường Phao Phao lần nữa mở ra thời không thông đạo. Cứ như vậy, liên tục mấy lần sau đó, mặt khác thánh giả cũng đã vung không còn hình bóng, nhưng kia minh thánh đỉnh phong tồn tại vẫn như cũ gắt gao theo ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Lục Minh não hải liên tục chuyển ý niệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao mở ra thời không thông đạo, là phi thường tiêu hao năng lượng, không có khả năng một mực có thể liên tục mở ra, nhiều nhất mở ra hơn 10 lần, liền sẽ năng lượng hao hết. Thời không thông đạo chỉ có thể thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng, nhưng dùng để chạy đi, là không hiện thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, không đợi Lục Minh xông ra bách tộc chiến trường, liền bị đối phương đuổi kịp. Đi luân hồi đế mộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động chỉ có thể đi luân hồi đế mộ liều một thanh. Thực sự không làm được Lục Minh chỉ có thể dùng ra luân hồi kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng luân hồi kích chỉ có 2 đạo năng lượng toàn lực bộc phát có thể chạm đế cấp phía dưới cường giả thực sự quá chân quý, dùng ở một cái minh thánh đỉnh phong người trên thân quả thực là lãng phí, phung phí của trời. không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lục Minh là tuyệt đối không bỏ được sử dụng. Lục Minh lập tức thay đổi phương hướng, hướng về luân hồi đế mộ bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may, nơi này cự ly luân hồi đế mộ không phải quá xa, mỗi khi Lục Minh sắp bị đối phương đuổi theo thời điểm, Lục Minh mới để cho Phao Phao xuất thủ, mở ra thời không thông đạo kéo ra cự ly, sau đó dựa vào chính mình được cho Phao Phao khôi phục thời gian. Đợi đến đối phương tới gần thời điểm, lại mở ra thời không thông đạo kéo ra cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, một truy một đuổi, vô ngần sơn hà, ở hai người dưới chân lướt qua. Không biết đi qua bao lâu, ngay ở Phao Phao năng lượng sắp hao hết thời điểm, phía trước một tòa bị chẻ thành hai nửa đại sơn, xuất hiện ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân hồi đế mộ đến, Lục Minh con mắt sáng lên, trực tiếp xông đi vào, vọt vào một đầu kia thông đạo, một cỗ cường đại áp lực đặt ở Lục Minh trên người, Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có quá nhiều lâu kia Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại cũng chạy tới, hắn cũng vọt vào thông đạo. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đáng sợ áp lực ép ở trên người hắn, lấy hắn Minh Thánh Đỉnh Phong tu vi cũng trực tiếp rơi xuống dưới đất mặt kém chút ngã một cái chó ăn cức. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thánh cường giả tối đỉnh thánh lực sôi trào, muốn phá vỡ loại kia áp lực đuổi theo Lục Minh, nhưng một điểm tác dụng đều không có, tựa hồ tu vi càng mạnh, đối mặt áp lực cũng sẽ càng mạnh, cuối cùng, hắn mặt chứng đỏ bừng, cũng chỉ có thể dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh đuổi theo. Góc truyện audio.com, hai người cứ như vậy ở trong thông đạo tiến lên, rất nhanh, một ngày liền đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày đi qua thông đạo vẫn như cũ mênh mông không hẹn. Lục Minh trong lòng khẽ động, bọn họ đi ra thời điểm, một ngày liền đi xong cái thông đạo này, nhưng bây giờ một ngày đi qua, phía trước vẫn như cũ mênh mông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, đi vào lúc nửa tháng, mà ra đến lúc chỉ cần một ngày. Rất nhanh, Lục Minh phỏng đoán, được chứng minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian từng ngày đi qua, vẫn như cũ không có đi xong thông đạo. Kia Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại, là một cái dáng người gầy gò nam tử trung niên, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, bất quá hắn là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão quái vật, kiên nhẫn tự nhiên vô cùng tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, thông đạo rốt cục đi đến cuối con đường. Lục Minh vượt qua thông đạo tiến vào mảnh kia phần mộ khu vực, tức khắc phần mộ phát sáng, xuất hiện nguyên một đám hư ảnh, hướng về Lục Minh công sát mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục mấy quyền, đem mấy cái hư ảnh đánh tan, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu, Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại cũng xông qua thông đạo, bước vào phần mộ khu vực. Nhưng, ngay ở Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại bước vào phần mộ khu vực thời điểm, vài tòa phần mộ tản mát ra sáng chói quang huy, pháp tắc chi lực mãnh liệt to lớn, mấy cái kia hư ảnh cơ hồ hóa thành thực chất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh chết, một đầu hoàng yêu hư ảnh, gào to một tiếng, rộng chân xuống, liệt diễm hừng hực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Minh Thánh cường giả tối đỉnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một đao chạm ra, nhưng đao quang vỡ nát, kia hoàng yêu một cước đạp ở hắn ngực. Minh Thánh cường giả tối đỉnh kêu thảm một tiếng, thân thể xa xa bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn ngực đều vỡ nát, nếu không phải tu vi cao thâm, sinh mệnh lực cường hãn, lần này, đã chết. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương xông tới lúc những cái kia phần mộ phía trên pháp tắc làm sao tập thể bạo động bộc phát ra đáng sợ công kích, nhất cử đả thương nặng Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại. Chẳng lẽ, nơi này thánh cảnh không thể bước vào, một khi có thánh cảnh bước vào, liền sẽ dẫn phát phần mộ phía trên pháp tắc bạo động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh miên man bất định. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lúc đầu muốn tiến vào kia luân hồi chi địa tránh né đối phương truy kích, nhưng bây giờ nhìn đến, không cần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, lão gia hỏa, có bản sự theo đuổi a, Lục Minh không khỏi cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tạp toái, ngươi cho ta chờ lấy, trừ phi ngươi cả một đời trốn ở bên trong. Minh Thánh Đỉnh Phong tồn tại phẫn nộ nhìn xem Lục Minh, phi thường kiêm kỵ nhìn một chút những cái kia phần mộ, sau đó quay người hướng về thông đạo rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại.